chỉnh sửa lại cấu hình tôi trở thành mỹ nhân. Chương 117, góc truyện audio.com. Tất nhiên mắt Angle không đau, cũng không phải cô cố ý giả bộ không nhìn thấy Tịnh Nhi. Có điều đứng trước vẻ đẹp của chân mệnh thiên tử, đại thần Sama, tất cả đều bị lu mờ sạch sẽ. Nhưng điều mất mặt này Angle sẽ không nói ra, càng không bao giờ cô muốn giải thích với tình địch, nhất là khi cô ta dám dùng cái giọng nói ngu ngốc kia cùng cô đàm thoại. Khốn khiếp, cô ta nghĩ mình thực sự là bạn gái của thần đấy à, dám lên mặt với cô như vậy. Nếu không phải ngại ngùng bên cạnh cô vẫn còn có thần, nhất định cô sẽ lao đến, hoặc gọi tay chân lao đến cho con nhãi này một trận để nó vỡ alo luôn. Phải rồi, đợi tới khi không có thần ở đây là được rồi. Cô ta còn đầy việc phải ra ngoài. Đoàn làm phim của Hạo Khánh cũng sắp khởi quay trở lại. Đến lúc đó, ồ, là biên kịch Vi Tịnh Nhi. Angle cố gắng giữ vững hình tượng thiên sứ ngây thơ trong trắng, ngạc nhiên hỏi thăm. Thực xin lỗi, không để ý tới cô. Không vấn đề gì, Tịnh Nhi đưa bàn tay vẫn đang nắm chặt của mình và đại thần lên, công khai thông báo cho toàn bộ thiên hạ biết bọn này là một đôi. Cô lạnh giọng tiếp, chúng tôi đang hẹn hò. Không có chuyện thì mau đi cho. Vậy sao, Angle vừa tiếc nuối lại vừa hụt hẫng, đôi mắt đẹp cố gắng lắm mới nhịn được căm tức. Không phải biểu hiện của cô ta ở đoàn làm phim nhu nhược lắm sao? Tự dưng bây giờ thay đổi chóng mặt thế là thế nào? Còn dám đứng ra thị uy với cô nữa? Còn nhãi diệt chủng thời trang này, tôi ăn trưa một mình thật sự rất cô đơn. Hai người, ha ha, tôi tất nhiên không phiền. Tịnh Nhi đá vấn đề cự tuyệt sang cho đại thần, hoa đào của anh tự giải quyết đi. Đại thần, anh nghĩ sao? Tịnh Nhi không phiền, không phụ sự kỳ vọng của nữ não tàn, nam não tàn cũng đi theo con đường suy nghĩ không ai biết trước được. Tất nhiên anh cũng không phiền. Angle, cô ngồi gọi món đi. À, hả, ôi, thần đúng là rộng lượng, bồi bàn. Đây tuyệt đối không phải đại boss nhà ta muốn vợ hai, chỉ là anh ấy đang hưởng thụ cảm giác. Vợ mình ghen mà thôi. Tịnh Nhi nghiến răng thế kia, nhíu mày thế kia. Chính xác là đang ghen tuông còn gì. Trong sách viết thế nào ta? Đối phương tức giận khi có người khác giới tiếp xúc cùng bạn, điều này chứng tỏ đối phương đang ghen. Và biểu hiện rõ ràng nhất của tình yêu chính là ghen tuông, có yêu mới muốn độc chiếm. A ha ha, vợ mình yêu mình, đúng là hạnh phúc không để đâu cho hết. Đã thế, thần, anh ăn món này đi. Angle vui vẻ gắp, món này cũng ngon nè anh. Tịnh Nhi không kém cạnh ngọt ngào cười nhưng đôi mắt lườm sắp tóe lửa tới nơi. Thần, miệng anh dính kìa. Angle ngại ngùng cầm khăn chuẩn bị đưa lên môi đại thần. Xì, dính gì chứ? Tịnh Nhi hậm hực xoay mặt anh về phía mình, thuận tiện đưa tay gạt ngang. Anh lớn rồi đừng ăn uống giống con nít vậy được không? Rõ ràng mới ăn món chính, dính cái gì được cơ chứ hả? Đại thần anh đây mấy tuổi đã tinh thông toàn bộ quy củ giới thượng lưu, ăn uống dính nhấp gì đó đều là chuyện mơ tưởng. Thế nhưng cục diện để vợ ghen này do chính anh chọn. Hoan cũng cấm kêu, bữa ăn sóng gió nhanh chóng trôi qua, Tịnh Nhi những tưởng sẽ thoát được bà nội này để tranh thủ nốt khoảng thời gian hẹn hò còn lại. Hai người đã lên kế hoạch rất rõ ràng rồi, bởi vì trưa nay có buổi công chiếu phim mới, vé mời đã gửi tới tận nhà mà Tịnh Nhi lại rất thích phim này nên quyết tâm đi xem. Góc truyện audio.com, ai dè Angle kia mặt dày hơn mông, nói đưa cô nàng về cô nàng còn không chịu, nhất quyết đòi theo hai người đến rạp chiếu phim. Vừa thoáng thấy vé trong tay Tịnh Nhi, cô nàng đã hớn hở bỏ vé mời của mình ra, ngọt ngào cười khẳng định đây là duyên số. Duyên cái xếp giấy chứ duyên, bọn này không cần con kỳ đà to như vậy đâu. Hai người chờ chút em đi mua nước uống. Angle vui vẻ chạy đi, dù sao anh cũng đã mời em đi ăn, em mua đồ uống là đúng rồi, đừng ngại. Tôi có nói được lời nào thể hiện bản thân ngại sao? Anh, Angle vừa đi khuất Tịnh Nhi đã uất ức gọi boss một câu. Nhưng gọi xong rồi lại không biết nên bắt đầu thế nào, ai bảo chính cô mới là người nói ra chữ không phiền ấy chứ. Biết vậy ngay lúc đầu từ chối luôn cho rồi, ăn uống mà cứ nộ hỏa công tâm thế này chắc chắn chẳng mấy mà tức chết. Em gấp gì chứ, ghen sao? Đại thần kéo cô ngồi xuống ghế cạnh đó, dịu dàng xoa mặt cô, đôi mắt nâu sáng ánh lên mấy tia nhìn trào phúng. Đúng không, ai thèm ghen với anh? Tịnh Nhi cười gượng gạo, nhận là mình ghen tị không phải rất ấu trĩ sao? Cô không thèm, ừ, là ghen với Angle chứ đâu phải với anh. Đại thần nhếch môi chỉ thẳng ra. Ghen chứng tỏ em yêu anh rất vui. Có điều, ghen như vậy hình như cũng là do em không tin tưởng vào anh, sợ anh đi theo người ta mất. Còn không phải sao, Tịnh Nhi đỏ mặt xoay người đi, nơi này chỉ nhìn thoáng qua cũng đã thấy sự xuất hiện của rất nhiều ngôi sao lớn. Buổi công chiếu hôm nay quả nhiên không hề đơn giản, đạo diễn nổi tiếng có khác. Không biết hôm nay, khi mà phim của cô ra rạp lần đầu có được người ta đón nhận đến thế này không nhỉ? không cần anh có ý, người vây quanh anh có ai không xinh đẹp tài năng chứ? Em không có gì trong tay, lại ngốc như này. Giữ không chặt sẽ bị cướp người mất. Đúng là ngốc, đại thần bẹo mũi cô một cái, lực đạo có vẻ lớn bởi vì Tịnh Nhi có cảm giác mũi đẹp của mình sắp rụng rồi. Anh cũng không phải món đồ, sao có thể bị cướp đi dễ dàng thế được? Ai biết chứ, tình cảm của anh với em không rõ ràng sao? Đại thần buồn cười nhìn gái nhà mình giận dỗi. Mặc kệ em như thế nào, anh yêu chính là em, hướng về cũng chỉ có em mà thôi. Ôi, hello Tịnh Nhi. Đang phút giây ngọt ngào lãng mạn, ai đó vô cùng có tâm xuất hiện đúng lúc. Giọng nam còn có khẩu âm nước ngoài. Vâng, còn ai khác ngoài bạn sơ cô bị lãng quên thật lâu không xuất hiện. Trùng hợp quá, không ngờ cô cũng có hứng thú với phim kinh dị này. Chào anh sơ cô, Tịnh Nhi vốn vừa bị bắt gặp thân mật nơi công cộng đã đủ xấu hổ, lại nhớ đến cách đây thật lâu vị tác giả trẻ này mời cô tới ăn tối tân gia. Vâng, đích xác là cô không có tới. Hoàn toàn không nhớ để tới. Quà cũng không tặng người ta. Não ca thật sự quá bi ai mà. Phim kinh dị, vị nào đó ngồi bên cạnh thấy nam tình địch tới lập tức đỏ mắt nhìn qua tiếp lại nghe thấy mỹ danh một thể loại thì triệt để không nhịn được nữa. Tịnh Nhi biết rõ ràng anh, vậy mà cô còn đang tâm mời anh đi xem phim kinh dị với mình. Nhất định là đang trả thù vụ khi nãy anh để Angle lại ăn cơm chung với hai người. Không đúng, vé xem phim là chuẩn bị trước từ sáng, có nghĩa là lúc ấy Angle chưa xen vào cuộc sống tốt đẹp của vợ chồng ta. Thế thì kế hoạch này nhất định đã bị Tịnh Nhi lập ra từ trước. Tịnh Nhi cũng biết rõ anh sợ nhất thứ gì cơ mà ép anh đi coi phim kinh dị là muốn anh mất hết mặt mũi sao. Gocchuyenaudio.com, có phải anh đây chiều vợ quá nên cô ấy quyết định đè lên đầu lên cổ anh rồi không? Vậy thế cũng tốt, chiều cô ấy hư bớt đi cũng được. Khoan, lúc này anh còn nghĩ bậy cái gì đó. Mẹ kiếp phim kinh dị, nghĩ đến thôi cũng đủ làm anh rối loạn tâm trí rồi. Bộ phim kinh dị này thiên về tâm lý, tôi thật sự có chút mong chờ. Circle học theo phong cách Angle, hoàn toàn quên đi sự có mặt của bạn boss nào đó đang run rẩy. Tuy đề tài không mới nhưng trailer và cách khai thác góc nhìn lại vô cùng tốt. Đúng vậy, tôi cũng đã xem qua kịch bản. Tịnh Nhi vượt qua nỗi ngại ngùng, gật đầu tiếp lời. Trình độ của vị biên kịch này quá cao siêu rồi. Không hề tìm ra kẽ hở. Thật sự muốn gặp một lần để nhờ anh ta chỉ giáo. Cũng không khó, Circle cười gian quyết định nhắc lại vụ việc cách đây vài tháng. Hình như hôm đó tân gia biên kịch D cũng có đến nhà tôi chơi một lúc, Tịnh Nhi muốn gặp tôi có thể hẹn giúp. Ha, coi bộ chiêu giả vừa quên không tác dụng rồi. Tịnh Nhi gãi đầu ngượng ngập, vô tình lúc quay ra lại bắt gặp vẻ mặt xanh như đít nhái của ông xã nhà mình. Ây, quên mất ông xã rồi, kiểu gì cũng bị nghĩ là gặp dai sáng mắt cho coi. Hôm đó tôi quên mất, xin lỗi anh. Tôi nhắc lại chuyện này có vẻ hơi nhỏ nhen đúng không? Circle cười tà, đôi mắt khẽ xách lên làm anh ta có thêm mấy phần tà mị. Nhưng thà rằng lưu lại được ấn tượng mình là một tên đàn ông xấu trong lòng Tịnh Nhi còn hơn là bị Tịnh Nhi lãng quên triệt để. Tôi, đại boss hắng giọng khẳng định sự tồn tại của bản thân. Vị này, anh đang tán tỉnh vợ tôi đấy sao? Anh hẳn là đại boss. Circle nhếch môi, không hề để ý đến hương thuốc súng vương đầy không khí. Vợ anh, nói cũng hay quá nhỉ, theo tôi biết thì anh và Tịnh Nhi còn chưa kết hôn đâu. Nhưng cô ấy cũng không phản đối chức danh này, đại thần kéo Tịnh Nhi về lại vòng tay của mình, độc quyền chiếm hữu. Hơn nữa rất nhanh thôi tôi sẽ hợp thức hóa nó. Hợp thức, anh nghĩ mình xứng với cô ấy à? Circle nhíu mày không vui, bàn tay thanh mảnh lạnh giá muốn vươn lên nắm lấy tay Tịnh Nhi. Nhưng anh và cô cũng không quá thân, nếu làm vậy thì thất lễ lắm. Không được, dù gì Circle cũng không muốn triệt để trở thành kẻ xấu trong mắt Tịnh Nhi đâu. Đại boss, anh đừng nghĩ Tịnh Nhi không nhận ra thì mọi người xung quanh cũng không nhận ra. Khi nãy, bữa ăn đó của hai người, có kẻ thứ ba chen ngang anh cũng không hề phản ứng. Anh đúng là tên đàn ông tồi tệ. Sắp hết chuyện rồi, à mà hôm trước có một nàng nhắc ta Angle là góc thiên sứ gì đó, thực ra phải viết là Angel mới đúng, cách chương.